Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 403, yêu tộc các ngươi chỉ có thế thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Long yêu hoàng lập tức hiện ra bản thể, gào thét một tiếng nặng nề đụng vào đá lơ lửng ầm. Đá lơ lửng trong khoảnh khắc vỡ vụn, một đạo kim quang huyền kỳ vọt lên bầu trời vạn dặm. Giống như là phong ấn lực bị thiên đạo thu hồi, mà ngay sau đó, một cỗ yêu khí cưỡng bảo tựa như thủy triều, từ trong vực sâu cổ yêu phun ra. Trong phút chốc, bầu trời 10 vạn dặm đã biến, trong đám mây đen vô tận, có vô số yêu thú đang phát ra tiếng gào thét. Toàn bộ mặt đất và không gian vạn yêu sơn mạch đều chấn động, dưới một cỗ uy áp giống như trời giáng xuống mà run tẩy bất an. Vạn yêu vương sắp đi ra, Tổ Lạc yêu hoàng vội vàng thu hồi bản thể chạy ra khỏi vực sâu cổ yêu. Dưới cỗ yêu khí cường đại đến cực hạn kia, ngay cả yêu hoàng như hẳn cũng cảm giác thể xác và tinh thần muốn nứt ra, căn bản không dám dừng lại nhiều. Mà sau khi nghe Tổ Long yêu hoàng nói, cả vạn yêu sơn mạch yêu tộc đều lộ ra vẻ vô cùng kính sợ thành kính. Vạn yêu vương, thần của ta, rốt cục cũng sắp hiện thế. Đây chính là tồn tại sáng tạo vạn yêu sơn mạch của chúng ta, hắn cường đại đến mức không thể tin được. Có vạn yêu vương xuất mã, trận chiến này yêu tộc chúng ta thắng chắc, chúng yêu tộc nhanh chóng trở nên hưng phấn. Vạn yêu vương đối với thủy thổ một phương này mà nói, chính là tồn tại gần như thần. Tất cả yêu tộc đều cảm thấy có hàn ra tay, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn của trận chiến này. Dưới uy thế vô biên của vạn yêu vương, bọn họ đã sớm quên mất nỗi sợ hãi diệt sát hai đại yêu hoàng của Lâm Hiên mang đến cho bọn họ, mà quỳ bái vạn yêu vương. Gia Cát Chí Chu và những người khác của 800 tông môn khác cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Vạn yêu vương chỉ là hiện ra khí tức, đã tuyệt đối là đại thánh cảnh rồi. Tồn tại cổ xưa cường đại như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Mọi người không khỏi kinh hãi, quay đầu nhìn vẻ phía Lâm Hiên. Nhưng nhìn vẻ mặt Lâm Hiên bình tĩnh thản nhiên, hẳn cũng không kinh ngạc. Mọi người lại nhìn không được yên lặng gật đầu. Vạn yêu vương tuy rằng đáng sợ, nhưng thần thái đế phu đủ để nói rõ, hẳn có năng lực giải quyết yêu này. Mộ Ấu Khanh thì vô cùng chờ mong nhìn bóng lưng vĩ ngạn tiêu sái của Lâm Hiên. Nàng đang mong chờ loại kiếm chiêu nào mà Lâm Hiên sẽ sử dụng tiếp theo để đối phó với vạn yêu vương mạnh không ai bì nổi này. Hô, lúc này trên bầu trời phương xa lóe ra một đạo hắc quang. Đám mây đen vô biên nhanh chóng ngưng tụ ra một thân ảnh nhỏ gầy. Hắn chỉ cao bằng một đứa trẻ 10 tuổi, khuôn mặt còn ngăm đen khó phân biệt. Nhưng mà khí thế của hắn cũng không thế địch nổi. Yêu vĩ vờn quanh người hẳn gần như hóa thành thủy triều. Mà trong cổ yêu khí này, có ngàn vạn yêu thú hình thái khác nhau đang phẫn nộ gào thét, không ngừng bộc phát ra từng đạo uy áp khủng bố. Không hổ là vạn yêu vương, cổ khí thế bá tuyệt thiên hạ này, thật sự là khiến cho người khác sợ mất mật. Khoảnh khắc này, bất kể là yêu tộc hay là 800 tông môn, hô hấp đều chậm lại, khuất phục dưới uy thế vô biên của vạn yêu vương. Tuy nhiên, một giọng nói từ tính đã phá vỡ sự im lặng của toàn bộ hội trường. Cọ sát hồi lâu, yêu tộc các ngươi chỉ mang ra được một thứ như vậy. Lâm Hiên cười nhạo một tiếng, một bước bước ra, chính là cách xa chấm dặm. Vạn yêu vương ngủ đông vạn năm hiện thân, vốn định hưởng thụ sùng bái của chúng yêu tộc một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào ngờ còn chưa giả vờ xong khí thế, đã cảm giác trước mặt mình có một cỗ khí thế uy áp không cách nào hình dung. Không tốt, vạn yêu vương vội vàng dẫn yêu khí vô biên, muốn hóa thành thần thuẫn hộ thể. Nhưng Lâm Hiên ra tay cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Trong tay phải của hắn nằm một thanh chuẩn tiên kiếm, trên thân kiếm đã hội tụ rất nhiều lực lượng ngũ hành thần lôi. Dưới sự thúc giục của trăm ức than tượng chỉ lực của hắn, một kiếm này đã đến mức chặt đứt pháp tắc, cắt ngang vạn cổ. Dầm! Kiếm khí cường hoành vô cùng hỗn hợp lôi quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể vạn yêu vương, biến hẳn thành bột mịn chỉ trong phút chốc. À cái này, vạn yêu vương cứ như vậy chết sao? Đừng, nhìn thấy vạn yêu vương bị tiêu diệt. Trong lòng của tất cả yêu tộc đột nhiên lạnh như thể bị đội một chậu nước đá, lạnh thấu. Tất cả bọn họ đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hiên, giống như hóa đá vậy. Một kiếm này của Lâm Hiên không chỉ giết vạn yêu vương, mà còn đánh nát tất cả tín ngưỡng của bọn họ. Mà 800 tông môn bên này, đám người Gia Cát Chí Chu đều lắc đầu cười thẳng, cảm khái không thôi. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận đại quyết chiến thiên địa va chạm, Nào ngờ Vạn Yêu Vương không chịu nổi một kích như thế. Không phải cũng không phải, Vạn Yêu Vương vô cùng cường đại, chỉ là so với đế phu, vẫn kém không ít. Ta có một ý nghĩ tội ác, đó chính là nương tựa đế phu, đến Bắc Huyền Thiên. Người muốn nương tựa, đế phu người ta cũng phải coi trọng ngươi mới được. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Ấu Khanh lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bóng dáng tiêu sái của Lâm Hiên, không khỏi cảm khái. Biểu tỷ phu còn dùng trực tiếp một kiếm, giống như một kiếm phá hết vạn pháp, cũng không phải nói nhảm. Nàng thầm quyết định rằng khi trở về, nàng sẽ luyện tập như Lâm Hiên đã làm khi rút kiếm vừa rồi. Nàng có 10 phần tin tưởng, chỉ cần lĩnh ngộ, kiếm ích của Lâm Hiên nhất định có thể tiếp tục tỉnh tiến trên con đường kiếm đạo. Mà lúc này, Lâm Hiên lại ra tay. Ba đại trận này vừa thành hình, đã bộc phát ra sát khí khủng bố không thể địch nổi. Trong một thời gian ngắn, trong phạm vi 3.000 dặm băng khí loạn bảo, tỉnh quang nổ tung, trời lở đất phá. Vô số yêu tộc giống như gà đất chó ngói, thân thể tan tành. Cách chương.